Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, Thần Bút Mã Lương. Yêu Nguyệt chưa bao giờ sẽ thêm nghĩ, nàng ở trước mặt công tử, chưa bao giờ sẽ che giấu cái gì. Lại khổ Diệp Tâm Trần, mỗi lần nghĩ hóa thân lão sói xám thời điểm, thấy được Yêu Nguyệt cái kia thuần khiết ánh mắt, hắn đều muốn quất chính mình bạt tai. Tiểu Nguyệt a, Diệp Tâm Trần sâu hít sâu một hơi. Hả? Yêu Nguyệt nâng lên mê mang ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Lấy ta đều lớn lên, biết không? Diệp Tâm Trần nói. Yêu Nguyệt mê mang, người ta lớn lên phải chú ý một cái nam nữ đề phòng, chúng ta không nên ngủ ở một chỗ. Cái này lều vải tuy rằng nhỏ, thế nhưng là đệm chăn có hai cái, ngươi ngủ một cái khác ổ chăn đi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem mình muốn nói chuyện nói xong. Thế nhưng là phu nhân nói Tiểu Nguyệt chính là công tử lợi kiếm trong tay, muốn Tiểu Nguyệt tùy thân bảo vệ tốt công tử. Ta muốn nghe phu nhân. Yêu Nguyệt mười phần kiên định nói. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, thật sự là mẹ ruột a. Nếu như không có Tiểu Tuyết nói, Diệp Tâm Trần đời này đều muốn đi theo Tiểu Nguyệt. Rốt cuộc từ nhỏ bồi dưỡng lên cảm tình, Yêu Nguyệt lại như vậy dựa vào chính mình, nàng tính tình lại không có phương diện tại thế giới loài người đặt chân, liền giống với rời đi đoạn thời gian kia. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần đến sớm Hà Nam Thành nói, Diệp Tâm Trần không chút do dự tin tưởng, chỉ cần nàng bất tử, Yêu Nguyệt có thể một người đem cả tòa thành trì người giết sạch. Hơn nữa Yêu Nguyệt không có chút nào tội ác cảm giác. Vẫn là câu nói kia, đừng hy vọng Tu La có thể thương cảm sinh mệnh. Tại Tu La từ điển bên trong, sát lục liền là thịnh đại nhất ngày lễ. Tu La cường đại, nhưng vẫn không cách nào xâm lấn nhân gian. Bởi vì Tu La trong đó quá phân tán. Cho dù có cường đại Tu La có thể xây dựng lên Tu La đại quân, hành quân trên đường phát sinh mâu thuẫn, ta không thích ngươi, ta giết, ta xem ngươi không vừa mắt, ta giết, ngươi dám đánh ta nhìn thuận mắt người, ta giết ngươi, ngươi người này lớn lên thật xấu, ta giết, ngươi lại dám so với ta soái, ta cũng giết, còn không có đi đến thế gian, Tu La trong đó chính mình liền đánh nhau, đi đến nhân gian bỗng nhiên phát hiện, ni mã, mấy mười vạn đại quân, chính mình giết chính mình, đều còn lại vài trăm người. Được rồi, chỉ còn lại cái này vài trăm người Tu La, nhảy vào nhân gian, làm cho người ta giữa mang đến đều là khủng bố sát lục. Phàm là Tu La trong đó có thể tổ chức một cái giống như dạng quân đội, toàn bộ thế gian cũng không biết bị bọn họ diệt bao nhiêu lần. Yêu Nguyệt loại tính cách này, tại Tu La chung hoàn toàn có thể nói là thiện lương tiểu bạch thỏ, bởi vì nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là nhân loại giáo dục. Có bản thân muốn thủ hộ người, có bản thân tín ngưỡng, mà Tu La giới Tu La, phát động cuồng tới, chính mình thân nhân bằng hữu cũng giết. Tại thế gian, nhân loại khoe khoang là bản thân quyền thế, chính mình tiền tài, bên cạnh mình mỹ nhân. Tại Tu La giới, Tu La tướng lẫn nhau khoe khoang là bản thân giết nhiều ít sinh linh, sát lục càng nhiều. Tại Tu La tộc Việt Hoa nhận tôn trọng, Tu La tộc có thể duy trì đến bây giờ, bảo trì không bị diệt tộc, không thể không nói, cũng là một loại kỳ tích. Nói vậy sao nhiều, Diệp Tâm Trần chỉ có thể đáng tiếc một tiếng. Hắn đối với Yêu Nguyệt chưa từng có ý khác, từ nhỏ đến lớn, Yêu Nguyệt chính là hắn thân muội muội giống nhau. Hắn ưa thích chính là Tiểu Tuyết. Diệp Tâm Trần nằm ở trong lều vải ngủ không yên, Yêu Nguyệt cả người kém chút ghé vào Diệp Tâm Trần trên người. Bình thường lạnh lùng cùng băng xương giống nhau, ngủ thời điểm lại hết sức không đàng hoàng, thường xuyên đá chăn, mền, không muốn cùng Yêu Nguyệt ngủ dậy. Còn có một cái rất lớn nguyên nhân, Yêu Nguyệt thường xuyên sẽ không cẩn thận đá đến Diệp Tâm Trần. Đáng sợ nhất chính là máu lạnh như vậy một cái yêu nguyệt, lại nhất sợ sấm đánh. Mỗi lần sét đánh thời điểm, yêu nguyệt cũng sẽ dọa run lẩy bẩy. Cũng chỉ có tại Diệp Tâm Trần bên người, nàng mới có thể an tâm một chút, an toàn một chút. Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng đẩy ra yêu nguyệt. Tại không có thức tỉnh yêu nguyệt dưới tình huống, Diệp Tâm Trần đứng lên, đi ra lều vải. Màn đêm âm trầm, xung quanh mấy chồng chất đống lửa chiếu rọi một phương thiên địa, cũng có một chút có quyền kẻ có tiền lều vải hà. Tháp sáng chính là huyền tinh đèn, cái này huyền tinh đèn các loại nhan sắc đều có, dựa vào chính là huyền tinh đá quán thâu năng lượng, tại đế quốc chính là 10 phần đắt đỏ. Tại huyền tinh đèn chiếu rọi xuống, cái kia một vùng khu vực giống như ban ngày, càng làm cho Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, cách đó không xa, bị Diệp Tâm Trần hố một cái lều vải Mạc Lăng Phong liền đứng ở dốc núi chỗ cao. Tại hơn nửa đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, Mạc Lăng Phong lại thắp sáng một chiếc huyền tinh đèn, trong gió rét vẽ tranh, Diệp Tâm Trần hết sức tò mò, cái này người bị bệnh thần kinh, hơn nửa đêm không ngủ được, vẽ tranh, đi đến Mạc Lăng Phong sau lưng. Mạc Lăng Phong 10 phần chăm chú, lấy hắn một cái đạp thiên cường giả thực lực. Tại Diệp Tâm Trần không có che giấu hạ, hắn đã sớm có thể phát giác Diệp Tâm Trần đến nơi. Thế nhưng là Mạc Lăng Phong quá chăm chú chính mình hỏa, đem Diệp Tâm Trần bỏ qua, cho Diệp Tâm Trần một loại cảm giác. Hiện tại hắn coi như cầm chùy thủ đâm Mạc Lăng Phong một đao, Mạc Lăng Phong cũng sẽ không có phản ứng, cũng phải đem chính mình họa cho họa xong. Diệp Tâm Trần cảm thấy kính nể, như vậy chăm chú một bức họa người, người này kỹ năng vẽ có thể đạt tới cái dạng gì cao độ. Thần bút Mã Lương, Diệp Tâm Trần thả chậm bước chân, lặng lẽ thò đầu ra nhìn một chút, nhất thời. Diệp Tâm Trần giống như ăn một con ruồi, toàn bộ mặt đều đỏ lên, nguy hiểm thật. Diệp Tâm Trần dùng sức nghẹn lấy cười, không có cười ra tiếng. Gặp qua trẻ em ở nhà trẻ vẽ tranh sao? Cũng không phải nói như vậy, bởi vì trẻ em ở nhà trẻ họa nói đều so Mạc Lăng Phong đẹp mắt nhiều. Nhìn xem vải vẽ tranh sơn dầu thượng, cái kia mấy cây đường cong chính là ý gì? Hoàn toàn tựa như một cái không phải vẽ tranh tiểu bằng hữu. Ngù họa, Lăng Phong huynh, quả nhiên hảo kỹ năng vẽ. Tại hạ hôm nay vừa thấy, cam bái hạ phong. Diệp Tâm Trần thật sự nhịn không được trêu ghẹo nói. Mạc Lăng Phong không để ý đến Diệp Tâm Trần, 10 phần nghiêm túc hoàn thành cuối cùng vài nét bút. Một cái cá trạch không giống cá trạch, xà không giống xà quái vật xuất hiện ở trên bức họa. Bên cạnh còn có mấy cái kỳ quái thực vật. Diệp Tâm Trần cảm thấy cái này họa không giống bình thường. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Lẽ nào trước mắt Mạc Lăng Phong chính là một cái thâm tàng bất lộ kỹ năng vẽ cao thủ? Chỉ là chính mình quá nông cạn nhận không ra. Mạc Lăng Phong thật tình như thế thái độ, đủ để cho rất nhiều cấp bậc đại sư nhân vật cam bái hạ phong. Hoàn thành cuối cùng một bút, Mạc Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn, thả ra trong tay bút vẽ. Huynh đài, ngươi vừa mới tại khen ta sao? Mạc Lăng Phong 10 phần phong tao vẫy vẫy chính mình cái kia một đầu tóc dài phiêu giật, xuất khí gương mặt, 10 phần hấp dẫn tiểu cô nương ánh mắt. Ta họ Diệp, tên Tâm Trần, chính là tại hạ khen ngợi Lăng Phong huynh đại tác, để ta thán phục a. Diệp đại ca a, ngươi sau này sẽ là ta thân đại ca a. Ta vào Nam ra Bắc, đi hơn phân nửa đế quốc, cái này mười mấy năm, liền không ai có thể thưởng thức ta đại tác, cũng chỉ có Diệp đại ca một cái liếc mắt liền nhìn ra ta cao siêu họa sĩ. Cường đại đầu bút lông, ngươi xem một chút, cái này giống như đúc, trông rất sống động, sinh động như thật, giống như sinh. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần kinh ngạc đến ngây người. ban đầu cho là mình đủ không biết xấu hổ, ăn bánh bao không trả tiền, còn muốn lừa gạt nhân gia. Dọc theo đường thấy được ngã sấp xuống bác gái tuyệt đối sẽ không đỡ. Thấy tiền sáng mắt, thấy được mỹ nữ liền đi không nổi đường. Bực này đợi việc xấu, đặt ở kiếp trước xã hội, Diệp Tâm Trần đều muốn bị xử bắn vài. Nhưng là bây giờ Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện, chính mình thật rất thuần khiết, cùng trước mắt vị này không biết xấu hổ đại hiệp so sánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.